Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 413, muốn trầm luân ư? Cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tụng nhìn hắn hồi lâu, rồi phất tay gạt cổ tay đang nắm chặt của cháu mình ra. Ngươi tưởng chuyện dễ dàng lắm sao? Trong các nha môn được hoàng thượng trọng dụng nhất, thì ở Cẩm Mỹ Vệ, chúng ta đã thất thế. Về quân phòng, không ai thích hợp hơn Hồ Ngọc Thành, hắn cũng không còn giúp được nữa. Tỷ lệ giám thì đã rơi vào tay người khác. Nội các từng vững như tường đồng vách sắt, giờ cũng bị Lục Giai chen chân vào rồi. Mấy nơi trọng yếu ấy, không còn chỗ nào là ta có thể nắm chắc hoàn toàn. Hơn thế nữa, từ khi Lục Giai vào nội các, những kẻ từng do dự, lưỡng lự trên triều đình, nay phần lớn đều đã ngả về phía hắn. Người còn đứng cạnh ta và ngươi lúc này, chẳng qua chỉ là đám người gắn bó với lợi ích nhà họ Nghiêm mà thôi. Dựa vào chừng đó thế lực, ngươi nói xem, liệu còn có thể tranh đấu với Lục gia, Thẩm gia sao? Dù có mưu đoạt quyền như ngươi nói, kể cả thành công đi nữa, làm sao kiểm soát nổi cục diện? Long thể hoàng thượng đã không còn khỏe mạnh, cho dù chúng ta không ra tay, Lục Giai và Thẩm gia cũng đã sớm chuẩn bị cho thời khắc này. Một khi hoàng thượng ngã xuống, thái tử lên ngôi, thì còn có chỗ cho chúng ta chen chân nữa sao? Nghiêm Lương đứng phắt dậy. Nếu thái tử không thể lên ngôi thì sao? Ánh mắt Nghiêm Tụng thoáng chấn động. Nghiêm Lương giơ tay chỉ thẳng về phía hoàng cung. Thanh đao của hoàng thượng đã kề ngay cổ họng chúng ta rồi. Mà thái tử đã sớm cấu kết với hai nhà Thẩm Lục. Sau này hắn ta lên ngôi, có tha cho gia gia và con không? Một kẻ như vậy, giữ lại để làm gì? Nếu đã làm, tất phải làm cho sạch. Nghiêm Tụng bật dậy, giận dữ quát. Ngươi thật to gan, dám nghĩ đến chuyện đó sao? Có gì mà không dám? Nghiêm Lương thu tay về, ánh mắt rực cháy như lửa. Ngay cả cỏ rác cũng ham sống. Tại sao Nghiêm Lương ta lại phải chờ chết? Nhà họ Nghiêm chúng ta vì triều đình, vì xã tắc, vì hoàng thượng, dốc lòng tận tụy, lẽ nào không từng lập công? Bao nhiêu trung thần, bách tính bị oan chết, chẳng lẽ chỉ do một tay chúng ta gây ra? Cho dù nhà họ Nghiêm một tay che trời, hoàng cung không hay biết sao? Ngài ấy đã từng ngăn cản chưa? Đây chẳng phải chính là điều ngài ấy muốn sao? Chúng ta chẳng qua là đao phủ của ngài ấy, là con chó ngài ấy nuôi. Ngài ấy nuôi chúng ta lớn, để chúng ta thay ngài ấy giết người. Trừng trị Dương Đình Phương là chủ ý của ngài ấy. Ngài ấy muốn giết, ra ra, người làm gì? Người chẳng qua thuận theo ý ngài ấy, gánh tiếng xấu thay ngài ấy. Thế mà thiên hạ chỉ biết đổ hết tội lên đầu người. Hận không thể lăng trì toàn gia họ Nghiêm. Giờ thì sao? Lợi đã vơ đủ thì bắt đầu giết chó mổ lừa. Nói giết là giết, nói chảm là chảm. Ngài ấy từng đếm xỉa đến chút tình nghĩa nào chưa? Trong thư phòng, tiếng hắn vang dội, lẫm liệt như sấm động, khiến gió ngoài cửa cũng như ngưng lại. Cổ họng Nghiêm Tụng giật giật, khó nhọc nói, nhưng phụ thân ngươi tham ô quân lương, điều đó không phải hoàng thượng bày ra. Nhà họ Nghiêm ta dù có công thì cũng có tội, tay không bẻ nổi chân. Thiên hạ này chung quy vẫn là của ngài ấy. Lẽ nào ngươi muốn lý luận với thiên tử? Điều cốt yếu là nay ngài ấy chỉ luận tội nhà họ Nghiêm mà không đoái hoài đến công lao. Nghiêm Lương bước lên một bước, ánh mắt kiên nghị. Gia gia đã dạy tôn nhi từ nhỏ rằng phải trung, phải hiếu, phải nhân, phải nghĩa, tôn nhi chưa từng quên. Nhưng nếu ngài ấy vô nhân, thì tôn nhi cũng không cần giữ nghĩa. Thiên hạ này, tôn nhi không cần, nhưng nếu ngài ấy không xứng làm vua, vậy thì đổi người. Chẳng lẽ Đông Cung là hoàng tử duy nhất? Ở Đức An, Hồ Bắc, chẳng phải còn có vị Ninh Vương cùng tuổi với thái tử sao? Năm đó chỉ cách ngôi chữ quân một bước ngắn ngủi, chẳng lẽ trong lòng hắn không có mộng đế vương? Nghiêm Tụng nhìn chằm chằm cháu mình, người thanh niên đang sục sôi máu nóng trước mặt, vô thức muốn giơ tay bịt miệng hắn lại. Đúng lúc ấy, gia đình ngoài cửa gõ mạnh, lão gia, đại lý tự bên kia vừa truyền tin đến. Việc gì vậy? Hai ông cháu cùng lúc xoay người. Gia đình ngoài cửa giọng run rẩy bẩm báo. Người đưa tin là người của Ngô đại nhân, nói rằng sáng nay các ngôn quan ngự sử lại dâng một tấu trạng tố cáo nhà họ Nghiêm. Họ lật lại chuyện năm xưa lão gia chọn đất vượng khí tại tổ địa để xây phủ đệ. Lại không biết từ đâu có được tin đồn, dám vu cho lão gia ngấm ngầm cấu kết với giặc Hoa. Đại lý tự không dám tự chủ, vừa rồi đã đem toàn bộ tấu trạng cùng đống gọi là chứng cứ đó trình thẳng lên cung. Trong phòng tức thì tĩnh lặng như tờ. Nghiêm Tụng lảo đảo vài bước, ngồi phịch xuống ghế. Ngày ấy địa sư xem phong thủy chẳng phải đã được xử lý hết rồi sao? Sao vẫn để bọn họ nắm được nhược điểm? Còn cái chuyện cấu kết với giặc Hoa kia, từ đâu mà ra? Ông ta siết chặt nắm tay, trong đôi mắt ánh lên lệ quang lại mang theo mấy phần mờ mịt. Hoảng loạn, ra ra, Nghiêm Lương nhìn ông ta, trầm giọng nói, đây chính là hiện thực. Nếu ta cứ mãi lựa chọn nhẫn nhịn, thì những tấu trạng như thế này sẽ không bao giờ dừng lại. Nhà họ Nghiêm ta nắm quyền quá lâu, những gì từng làm, tuyệt đối không thể nào hoàn toàn sạch sẽ không sơ hở. Những kẽ hở ấy sẽ bị bọn họ từng bước lôi ra, rồi như dao cùn róc thịt, từng nhát mài đến khi chúng ta kiệt quệ. Giờ khắc này, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Cho dù Hoàng thượng lần này còn nể tình, cho chúng ta một con đường sống, thì sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ trở thành quân cờ bị bỏ. Chẳng lẽ đến lúc này mà người vẫn còn do dự? Nghiêm Tụng ngẩng mắt, há miệng định nói, nhưng không thốt ra lời nào. Nghiêm Lương bước tới một bước, đi vòng qua bên cạnh ông ta. Năm xưa, người của phủ Ninh Vương vào kinh lĩnh thưởng Tết là do Tôn Nhi tiếp đãi. Tôn Nhi có quen với chính sự phủ của họ, khi con xuôi nam cũng từng gặp qua Ninh Vương. Bản đồ kinh kỳ chi tiết nhất con đã đưa đến phủ Ninh Vương. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị xong thì trong 10 ngày, Ninh Vương phủ sẽ lấy danh nghĩa phụng chỉ vào kinh chịu tang mà sẵn sàng tiến quân. Nghiêm Tụng hỏi khẽ, ngươi, từ khi nào đã bắt đầu tính toán chuyện này? Lẽ nào sớm đã có lòng phò Ninh Vương? Không, hắn lắc đầu, nhưng năm đó, rõ ràng Hoàng thượng đối với Ninh Vương rộng lượng hơn. Vậy mà Lý Tuyền cùng đám người đó vẫn cố chấp lấy trưởng luận thứ chọn dụ vương làm thái tử. Ninh Vương có lý do để oán hận bọn họ. Sau khi phụ thân qua đời, Tôn Nhi chỉ cho người đến phủ Ninh Vương hỏi thăm đôi câu mà thôi. Nghiêm Tụng nhìn đứa cháu trai do chính tay mình dạy dỗ nên từ nhỏ, bỗng thấy hắn có chút xa lạ. Dù ông ta từng khi quân, từng lũng đoạn triều chính, nhưng cả đời theo bên cạnh Hoàng thượng, bao năm như đá ném vào lửa cũng đã sưởi ấm, chưa từng dám nghĩ đến chuyện phản nghịch. Ông ta từng cho rằng cho dù bọn Thanh Liêu có moi móc nhà họ Nghiêm đến tận chân tơ kẽ tóc, thì cũng không bao giờ kéo ông ta vào tội mưu nghịch. Nào ngờ cuối cùng, ý định ấy lại rơi xuống đời cháu mình. Lục Giai đã vào nội các, không chừng chẳng bao lâu sẽ thành thủ phủ. Triều đình đã có thể chém một Dương Đình Phương, thì chẳng lẽ không chém được người thứ hai? Nghiêm Lương khẽ vuốt mặt tủ sách, giọng bình thản, không lâu trước, Hoàng thượng đã ra chỉ, chờ Thẩm Bác hồi kinh liền điều hắn rời khỏi binh bộ. Đó chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta, cũng là cơ hội cuối cùng. Tôn Nhi đã nói hết lợi hại, quyền thế, nhân mạch đều nằm trong tay Gia Gia. Quyết định thế nào, hoàn toàn do người định đoạt. Hắn xoay người, khẽ cúi đầu nói, nếu Gia Gia muốn trầm luân, Tôn Nhi nào dám trái ý. Tất nhiên Tôn Nhi cũng sẽ đưa cả hai đứa nhỏ cùng người đi đến cuối đường. Cho dù ngày ấy máu nhà họ Nghiêm đổ tràn khắp chợ Tây, chỉ cần được ở bên cạnh Gia Gia, Tôn Nhi cũng không hối hận. không oán than. Yết Hầu Nghiêm Tụng khẽ động, nghẹn ngào, ông ta đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nơi có phủ đệ to lớn, huy hoàng ngôi nhà do chính tay ông ta một đời gây dựng nên. Từng bước phát dương quang đại, ông ta lại nhớ đến lời thề thốt với tổ tiên trước khi vào kinh ứng thí thuở nào. Nhớ đến từng bước trên con đường làm quan, từ khi còn là thiếu niên tuổi hai mươi mấy, râu bạc khẽ rung, ông run rẩy một hồi, rồi cuối cùng, chậm rãi ngồi trở lại ghế. Cách Trương